Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 116, hỗn loạn chiến trường. Bành bành bành, đen nhánh ma lực cùng nóng bỏng hỏa diễm đụng vào nhau. Giữa hai người, phảng phất là hắc ám cùng thái dương giữa va chạm một dạng. Nasu đấm ra một quyền, trên nắm đấm còn quấn to lớn hỏa diễm. Zirep đỡ, thuận thế công kích. Hai người trong lúc đó tiến hành dày đặc công phòng chi chiến. Mấy cái hiệp sau đó, hai người mãnh liệt va chạm chợt xa nhau. Zirep phóng xuất ra một cái hắc ám ma pháp cầu bay về phía Nasu, nhưng mà Nasu nhưng chỉ là một tay thượng thiêu dựng lên, cuồng bạo hỏa diễm từ cánh tay trong mọc lên, trực tiếp đem Zirep hắc ám đốt cháy hầu như không còn. Zirep sửng sốt, dĩ nhiên đem ma pháp đốt rụi. Ngây người trong lúc đó, Nasu đột nhiên xuất hiện tại Zirep trước mặt, ngọn lửa nắm tay hung hăng rơi vào Zirep bụng, mang theo như sóng thần một dạng lao nhanh hỏa diễm hồng thủy. Zirep bị nuốt hết hầu như không còn, đồng thời bị 28 đánh bay ra ngoài. Đại địa bị một mảnh biển lửa thôn phệ. Nhưng mà, hắc ám bỗng nhiên từ Zirep biến mất địa phương lan tràn ra, ung dung đem hỏa diễm xua tan. Zirep từ trong phế tích từ từ đứng lên, phủi bụi trên người một cái, nhìn trước mắt Nasu, mang trên mặt một nụ cười vui mừng. Ngươi trở nên mạnh mẽ đâu? Thật là ngươi khiến ta giật mình. Ngươi cái này là lực lượng gì? Zirep nhìn Nasu trên cánh tay phải văn chương, mặt trên khắc ấn nhất điều long. Zirep có thể cảm giác được, cái này một cổ lực lượng cường đại đều là sông cái kia văn chương trong hung tràn ra. Đây là tới tự ai new lực lượng? Nasu nói rằng, Zirep cực kỳ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ai new? Không sai, một năm trước, ai new tiêu thất thời điểm lưu lại. Đây là hắn ở bên trong cơ thể của ta lưu lại lực lượng cuối cùng. Ta là giải phóng cái này lực lượng biến thành thời gian 10 tháng. Lực lượng cuối cùng? Không sai, cái này ma lực dùng qua một lần sau đó liền không còn cách nào khôi phục. Đây chính là ai new chấp niệm, không thể nào hiểu được sự tình. Zirep trên mặt cũng xuất hiện tò mò một chút. Người chết chấp niệm sao? Không biết lực lượng này có thể hay không đem không phải người chết phá đi đâu. Vậy ngươi liền đến thử xem a. Zirep, Nasu nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa diễm không chỉ là từ trong cánh tay phải lan tràn ra. Cái này phút chốc, toàn thân cao thấp đều hóa thành hỏa diễm, như vòng xoáy vậy phun trào dựng lên. Viêm Long Vương hình thức, phảng phất là Super Saiyan biến thành tràng cảnh một dạng. Nasu hoàn toàn biến thành một hỏa nhân, tựa như bốc cháy một dạng. Một cỗ khổng lồ ma lực trong nháy mắt từ thân thể hắn lực lượng bão thăng lên. Trong nháy mắt, cả vùng đều vì vậy mà hoàn toàn đốt. Ngọn lửa nóng rực sóng chiều, để Zirep cảm giác được chính mình da thịt đau rát đau nhức. Đây là Long lực lượng, Hỏa Long Vương Ai Niu lực lượng cuối cùng. Cho dù là Zirep cũng không khỏi không kinh ngạc. Thực sự là lợi hại. Nasu dưới chân bỗng nhiên một bước, trong sát na, dường như hỏa sơn bạo phát một dạng, cả vùng đều đắm chìm trong một mảnh dung nham trong. Đại địa cuồn cuộn dựng lên, Nasu toàn bộ biến thành một đoàn hỏa cầu, kéo lấy ngọn lửa nóng rực sóng chiều biến thành một đạo tật phong, ngưng tụ bên phải quyền trong hỏa diễm, trước đó chưa từng có. Một kích này đem kết thúc đây hết thảy. Zirep, cái này phút chốc, Zirep đồng tử co rụt lại, nhìn thời khắc này Nasu, hắn dường như ở sau lưng của hắn, thấy được ai new thân ảnh. Một kích này có thể hay không đem ta giết chết đâu? Nếu như có thể giết chết nói, cái kia nguyện vọng của ta là có thể thực hiện a. Không có tránh né, cũng không có phòng ngự. Zirep trên mặt chỉ là mang theo nụ cười, bình tĩnh tiếp thu đây hết thảy. Chỉ một lúc, một tiếng trống vang lên, phảng phất là hỏa sơn bạo phát một dạng thanh âm chợt vang lên. Như nham tương một dạng hỏa diễm ở Zirep bụng bỗng nhiên nổ tung, kể cả đại khí đều bị một thanh thổi bay. Zirep thân thể bị hoàn toàn yểm chùm lên trong ngọn lửa, Nasu dường như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng một dạng. Đánh cùng với chính mình tay trái. Thở hồng hộc. Hô hô hô hô hô. Sau đó, Nasu chính là nặng nề quỳ trên đất. Lực lượng tiêu hao. Để hắn cảm thấy sự khó thở. Xì xì xì xì cánh tay phải hỏa long văn chương. Truyền ra như mê thanh âm. Tựa như bốc cháy một dạng. Đang ở tiêu thất. Quả nhiên, vẫn là không được sao. Lúc này, ở trong sương khói, truyền ra Zirep thanh âm. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ. Tuy nói có chút chật vật, y phục cũng rách dưới. Thế nhưng trên thực tế, cũng không có vết thương chí mệnh. Hắc ám ma lực còn quân hắn. Vi phạm lấy hắn nhớ muốn chết đi nguyện vọng để hắn tồn sống sót. Nasu, có thể ngươi có thể trở lại một kích. Quên đi, không được. Liền đã từng Shiva chính là cái kia chảm kích đều không thể để giết ta. Quả nhiên ta không chết được a. Lúc đầu mới vừa còn ôm có một tia kỳ vọng. Thế nhưng hiện tại Zirep đã không tính tiếp tục nữa. Nhìn Zirep không có việc gì một dạng đứng trước mặt mình. Nasu sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Hắn che cùng với chính mình cánh tay phải. Nỗ lực nếu không. Hỏa long văn chương tiêu thất. Cho ta mượn lực lượng a. Ai knew. Miễn là trở lại một kích là được rồi. Zirep cười nhìn Nasu. Ngươi là thật trở nên mạnh mẽ đâu. Bất quá. Quá muộn. Tuy là ta vẫn tin tưởng vững chắc ngươi có thể ngăn cản ta. Bất quá hơi có chút quá muộn một chút. Nasu căn bản không nghe những thứ này. Hỏa diễm lần thứ hai từ trong cánh tay phải thả ra. Chuẩn bị ở lực lượng tiêu thất phía trước trở lại một kích. Nhưng mà, chính là vào lúc này, như tuyệt vọng một dạng sợ hãi bỗng nhiên ngút trời mà hàng. Che khuất bầu trời cánh, làm cho cả bầu trời đều dính vào đen kịt một màu sắc. Màu đen cự long, phảng phất từ địa ngục bay tới một dạng. Zirep ngẩng đầu lên, nhìn cái này thân thể to lớn, tới so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn a. Là bởi vì ai nêu lực lượng sao? Nasu sắc mặt thì là biến đến vô cùng xấu xí. Chết tiệt, Acnologia dĩ nhiên tới rồi. Hắc long biến thành một đạo nho nhỏ bóng người. Nặng nề rơi ở trên mặt đất. Lan tràn trong sương khói. Truyền ra một câu nói như vậy. Ta nghe thấy được a. Chết tiệt long mùi vị. Ngoặc kép, đề cử. Dấu bé Digimon chi thôn phệ tiến hóa dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.